Hệ thống xin xếp hàng. Chương 35, đội của đoàn gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến trúc diễn võ trường trong đoàn thiên đường cao tới 25m, diện tích 8 vạn mét vuông, chỗ ngồi cố định đã là 8 vạn, nếu tính chỗ ngồi tạm thời thì lên đến 11 vạn, 10 vạn người tới cũng xem như rộng rãi. Một hệ thống màn hình 500 inches được thả từ trên nóc xuống, được thiết kế theo hình khối có 8 mặt, bất kỳ người ngồi ở góc độ nào cũng có thể xem được toàn cảnh, không có góc chết. Diễn kỹ trường phối trí xa hoa như thế nghiễm nhiên đã đạt tới tiêu chuẩn cấp quốc gia, chi phí kiến tạo có thể nói là con số thiên văn, nhưng đoàn thiên đường cái gì cũng có thể thiếu, chỉ có một cái duy nhất không thiếu, đó chính là tiền. Dù gì diễn kỹ trường thiên đường cũng là một trong những diễn kỹ trường cao cấp nhất, quy định chỉ có trận đấu đoán tạo cấp ngũ tinh trở lên mới có tư cách sử dụng. Hôm nay lại mở ra cho hai đội thi chưa tới 20 tuổi, thậm chí còn cho công nhân nghỉ nửa ngày để xem, có thể nói là lần đầu tiên xảy ra từ lúc xây dựng tới nay. Nhưng nếu đó là quyết định của đoàn tiểu bài thì nhóm công nhân kia đương nhiên không có ý kiến, ông chủ của mình luôn tùy hứng như vậy, ai dám oán hận hắn thì sẽ không có kết cục tốt. Như đoàn nhị gia năm xưa là phó tổng giám đốc của công ty, kết quả sau khi chính biến thất bại, hiện tại trở thành phó giám đốc hậu cần, nói là giám đốc cho oai chứ không khác gì làm cu li trong công ty. Theo tâm lý được nghỉ vẫn tốt hơn đi làm, cho nên nhóm công nhân cũng ngoan ngoãn mà ngồi trên tính phòng, nhưng thật ra bọn họ chẳng có hứng thú gì với trận đấu này. Bình thường cũng xem không ít trận đấu của các đại sư, mỗi người đều là vương giả mạnh mẽ, vì vậy đối với nhóm người trẻ tuổi chỉ xem như là thái điểu này thì họ không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là thực lực hai bên đối chiến chênh lệch quá lớn. Tiểu đội đoàn gia trải qua sàng lọc tầng tầng lớp lớp, hàng năm người báo danh lên đến con số ngàn vạn, cuối cùng chỉ có 3 người trúng tuyển vào tiểu đội siêu cấp tinh anh. Chỉ cần hai đại sư là Đoàn Tiểu Bạch cùng Diệp Nhạc Sơn tọa chấn đã hấp dẫn vô số thiên tài đứng đầu ngũ quốc tụ hợp cùng nhau, tiểu đội của đoàn gia hoàn toàn xứng đáng là tiểu đội đứng đầu đại lục. Trong khi đó Tinh Không Học Viện lại lấy khoa linh năng mà nổi danh, khoe danh tiếng còn không bằng một số học viện nhỏ khác có chuyên môn về mặt đoán tạo, vậy lấy cái gì cùng tiểu đội đoàn gia so sánh? Căn bản là cách nhau một trời một vực, không có gì để so sánh. Lát nữa thôi sẽ là một trận đấu nghiền áp thì có gì hay để xem chứ? Nhóm công nhân đoàn thiên đường ngáp tới ngáp lui, đều lười cổ vũ cho đoàn gia, thậm chí còn có người hô lên chế giễu. Các huynh đệ đoàn gia, các ngươi nhớ thả một chút, đừng thắng quá nhanh, chừa cho tiểu bằng hữu của chúng ta một chút mặt mũi a. Trên đài thi đấu, mặt của ba thiếu niên Tinh Không Học Viện đều tái xanh, tuổi trẻ khí thịnh sao chịu đựng được khinh miệt cùng nhục nhã, lúc trước còn hết sức khẩn trương, giờ đây khẩn trương biến thành nhiệt tình, nhất định phải làm con mẹ nó mất mặt. Thời điểm Trầm Phong đến diễn kỹ trường, trận đấu còn chưa bắt đầu, bất quá tuyển thủ hai bên đã ngồi vào chỗ, Đoàn Tiểu Bạch cùng Tề lão nhân đều đứng ở bên cạnh tuyển thủ của bên mình, đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Trầm Phong trốn trong phòng an ninh, nên không nghe cuộc đối thoại của Tề lão nhân cùng Đoàn Nhậm Thiên, thấy Triệu Tiểu Hy và cô gái tóc đen ngồi trên ghế tuyển thủ, mới biết các nàng vì thi đấu mới đến, hắn không đoạt tẩu ngay lập tức mà tìm một chỗ trống ngồi xuống, mấy vạn người xem đông nghìn nghịt chắc không có khả năng xui xẻo bị bắt gặp chứ nhỉ. Lần đầu tiên xem một trận đấu đoán tạo, Trầm Phong rất mong chờ, không biết là hình thức trận đấu như thế nào. Trọng tài đi lên tuyên đọc quy tắc trận đấu. Vòng thứ nhất dùng hình thức xa luân chiến 5 đấu 5, hai bên mỗi bên cử ra 5 đội viên tiến hành nhiều trận đơn đả độc đấu, người thắng lưu lại, người thua bị loại, cho đến khi một bên 5 đội viên bị loại hết thì xem như là thất bại. Hạng mục thi đấu sẽ được chọn ngẫu nhiên từ 5.000 hạng mục đơn đấu. Vòng thứ nhất, hai bên có thể chọn người thi đấu sau khi xác định hạng mục. Nhưng từ đợt thứ hai bên nào thắng thì không được chọn người, nếu thua ở vòng 2 sẽ được chọn người xuất chiến. Hiện tại màn hình sẽ quay chọn ra hạng mục thi đấu thứ nhất, huấn luyện viên của đoàn gia Đoàn Tiểu Bạch sẽ hô bắt đầu, huấn luyện viên của đội Tinh Không sẽ hô dừng. Trọng tài vừa dứt lời thì Đoàn Tiểu Bạch lập tức hô bắt đầu, màn hình bắt đầu xoay tròn các hạng mục, tốc độ quay nhanh vô cùng, từng đạo bạch quang lóe lên, mắt thường căn bản theo không kịp, Trầm Phong nhìn một chút mà mắt đau thiếu chút nữa phải mù. Tề Đàn cũng híp mắt chăm chú nhìn không chớp mắt vào màn hình, nhìn suốt 2 phút rồi đột nhiên hô dừng, tên hạng mục thi đấu cạnh tranh tốc độ đoán tạo Thanh Đồng Thuẫn. Quy tắc hạng mục, hai bên dùng tài nguyên để đoán tạo như nhau, cả hai cùng chế tạo. Thanh Đồng Thuẫn cần phẩm chất từ trung cấp trở lên, người nào hoàn thành trong thời gian ngắn hơn sẽ thắng. Nhìn thấy hạng mục tuyển chọn, nhãn tình thành viên của đội Tinh Không nhất thời sáng lên, trong lòng mừng rỡ. Hắn am hiểu nhất là đồ dùng phòng ngự, gần đây hắn tiếp đang tập luyện chế tạo một món, vừa hay chính là trung cấp Thanh Đồng Thuẫn, mấy ngày nay, hàng ngày hắn đều chế tạo Thanh Đồng Thuẫn, quả thực rất thành thạo, hạng mục không chỉ có Thanh Đồng Thuẫn, mà còn thi tốc độ, căn bản không có khả năng thua. Vu Hoàng cảm thấy mình quá may mắn, định đứng dậy chuẩn bị xuất chiến. Lão Tề ánh mắt càng già càng sắc bén, a, Đoàn Tiểu Bạch biết không đơn giản nên trêu chọc. Tề lão nhân lắc lắc đầu, thở dài nói, già rồi, phải xem tới hai lần mới chọn được. Lời vừa nói ra, trên thính phòng lập tức vang lên từng tiếng ồ ngạc nhiên. Trận đấu vốn dĩ là lựa chọn ngẫu nhiên, người bình thường dùng mắt nhìn thì không cách nào theo kịp tốc độ quay của màn hình, Tề lão lại có thể nhắm chuẩn xác, hắn nhìn một lần liền định vị được vị trí thanh đồng thuẫn trong 5.000 hạng mục, sau đó ở lần quay lần thứ hai, không sai một giây mà hô. Dừng, thành công dừng lại hạng mục thanh đồng thuẫn có lợi cho đội viên mình nhất. Việc này cần nhãn lực nghịch thiên cỡ nào? Trong quá trình đoán tạo, vào thời khắc quan sát trạng thái biến hình của tài liệu, vào thời cơ tốt phải nện đúng vị trí chuẩn xác, càng phải bắt lấy từng biến hóa tinh tế nhất, như vậy mới có thể chế tạo ra thành phẩm chất lượng càng cao. Bởi vậy quan sát tỉ mỉ là kỹ thuật đầu tiên mà một đoán tạo sư phải học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào cảnh giới của Tề lão thị lực có thể nói là biến thái. Nhưng dường như đây cũng chưa phải là cảnh giới cao nhất. Tề lão nhân nhìn Đoàn Tiểu Bạch cười nói. Đổi lại là ngươi, chắc là lần quay thứ nhất đã chọn được rồi. Mọi người nghe vậy đều hít một ngụm khí lạnh, lần thứ nhất đã chọn được hạng mục, lần thứ hai còn có thể dựa vào trí nhớ mà phán đoán, lần thứ nhất lại quyết định bởi tốc độ cao hơn tốc độ màn hình quay mà kẻ khác phải giận sôi gan, cần phải nhìn được tất cả hạng mục trong nháy mắt lập tức hô. Dừng, mới có thể trong lần thứ nhất mà chọn được hạng mục vừa ý, việc này cần phải có thị giác và phản ứng biến thái đến mức nào. Đoán tạo vương, khủng bố như vậy. Đoàn Tiểu Bạch cũng không phủ nhận, chỉ khẽ cười một tiếng, quay đầu về phía hàng ghế tuyển thủ, nói. Nếu là đoán tạo phòng cụ vậy thì ngươi lên đi, Chu Lập Huy. Thanh niên tướng mạo tuấn giật trên hàng ghế tuyển thủ hơi sừng sốt, hắn am hiểu nhất là rõ ràng là đoán tạo vật phẩm trang sức nha. Vâng, Chu Lập Huy tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn rất nhanh đứng lên. Đoàn Tiểu Bạch cười tùm tỉm nói. Đã đoán tạo qua thanh đồng thuẫn chưa? Chu Lập Huy thẳng lưng thẳng thắng lớn tiếng trả lời. Đã từng đoán tạo qua. Đoàn Tiểu Bạch hỏi, kỷ lục nhanh nhất là bao nhiêu? Chu Lập Huy hơi nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời, nhanh nhất là 3 phút 15 giây. Tốt, Đoàn Tiểu Bạch mỉm cười, nói, trong trận này, ngươi nội trong 2 phút 30 giây phải làm xong, nếu không trục xuất khỏi đội của Đoàn gia. Chu Lập Huy ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền cắn răng lớn tiếng nói. Được, Vô Hoành nghe được đoạn đối thoại này thì cảm thấy choáng váng, chiến ý vừa sôi trào trong nháy mắt liền lạnh đi, con mẹ nó chứ, mình đoán tạo. Thanh đồng thuẫn nhanh nhất cũng mất 5 phút 20 giây rồi. Lão thiên à, còn chừa cho con người ta một con đường sống không vậy? Hắn vẫn đứng hiên ngang nhưng trong lòng giàn giụa nước mắt. Cách chương.